Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. Đại sát khí, tiến công Đại Hàm quốc bản thổ. Sau 2 giờ, đại chiến kết thúc, Đại Hàm Ma quốc hạm đội toàn quân bị diệt. Trên mặt biển nổi lơ lửng vô số thuyền hài cốt, còn có vô số thi thể. Đại Viêm đế quốc còn lại mấy chục chiếc thuyền từ đầu tới đuôi đều không có khai hỏa. Toàn bộ là 2 chiếc tàu chiến đấu hoàn thành chiến quả. Bây giờ mấy cái hải quân chủ tướng càng thêm kiên định cho là kỳ thật không cần 2 chiếc tàu chiến đấu. Dù là 1 chiếc tàu chiến đấu cũng đầy đủ tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc cả chi hạm đội. Bởi vì song phương căn bản cũng không tải trên một cấp độ. Chênh lệch quá xa. Muốn cứu tù binh sao? Hải quân nguyên soái nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu một cái. Trận chiến này không cần tù binh, bởi vì đối với đối phương hiểu rõ đến còn chưa đủ sâu. Mấu chốt là hiện tại Vân Châu căn cứ còn phi thường yếu ớt. Một khi muốn tù binh, đó chính là tối thiểu mấy vạn người. Đại Viêm đế quốc bây giờ còn không có không quản giáo mấy vạn người này. Trở về đế quốc bản thổ cũng không được. Cơ Diễm nói, hay là cứu đi. Hải quân nguyên soái Cơ Bàng nói, nhân số nhiều lắm. Một khi bên trong ẩn giấu đi võ sĩ Đại Hàm Ma quốc mà nói, trở về Vân Châu đối với chúng ta sẽ có tai họa. Cơ Diễm nói, ta mới những hải quân này trong đó rất nhiều người đều là trước kia Đại Chu đế quốc thủy sư. Cùng bệ hạ có nhất định nguồn gốc. Nếu như không cứu nói, chỉ sợ bệ hạ trong lòng không đành lòng. Cơ Bàng sau khi nghe, nhẹ gật đầu, đồng thời hạ lệnh nghĩ cách cứu viện rơi xuống nước địch nhân. Bởi vì những này Đại Hàm đế quốc hải quân đại bộ phận đều không phải là biến dị võ sĩ, mà là nguyên bản người Đại Chu, cùng Vân Trung Hạc cũng là đồng văn đồng chủng. Lúc này, bên cạnh mấy chục chiếc thuyền cũng dựa đi tới. Tham gia nghĩ cách cứu viện, bởi vì tuyệt đối không thể đem tù binh an trí tại 2 chiếc trên tàu chiến đấu. Vạn nhất xuất hiện sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại lúc này, phanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Đại Viêm đế quốc một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ trực tiếp liền bị đỉnh ra mặt nước. Ở giữa đứt gãy, trực tiếp lật úp, tất cả mọi người kinh hãi. Đây là thứ gì? Đây là quái vật gì? Ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn. Phanh, phanh, lại là một chiếc thuyền bị mãnh liệt va chạm. Người trên thuyền bay thẳng ra ngoài. Cả chiến hạm trực tiếp bị xô ra một cái cửa hang lớn. Nước biển không ngừng tuôn tiến vào. Phanh, phanh, phanh, lại là nổ vang. Chiếc này hơn 1.000 tấn trọng tải chiến hạm. Vậy mà đều bị lật ngược. Đương đương đương đương đương. Đại Viêm đế quốc hạm đội như lâm đại địch đồng dạng. Địch tập, địch tập. Sau đó, cái này đến cái khác, Hắc Viêm võ sĩ nhảy xuống nước mặt, tìm kiếm địch nhân đáy nước này. Xuống 1 giây đồng hồ, địch nhân ở đáy nước cường đại này vọt thẳng đi ra. Đây là một đầu cá voi. Nhưng đây cũng là một đầu trước đây chưa từng gặp cá voi. So với bình thường cá voi lớn gấp 2-3 lần. Bình thường cá voi một đầu nhiều nhất hơn 200 tấn không tầm thường. Mà con cự kình này vượt qua kinh người 100 mét. Tuyệt đối cự thú. Không chỉ có như vậy, cá voi này cùng bình thường cá voi cũng hoàn toàn không giống. Bình thường cá voi là mang theo thật thà, mà con cá voi này lộ ra phi thường hung tàn dữ tợn, phát sinh đáng sợ biến dị. Không chỉ có như vậy, đỉnh đầu của nó còn có đáng sợ mũi sừng. Trên địa cầu cũng có kỳ lân biển, nhưng hình thể đều rất nhỏ. Trước mắt con quái vật này tuyệt đối không phải kỳ lân biển. Mũi sừng này là một loại đặc thù kim loại, là nhân công thêm. Cơ Diễm suy đoán là đúng. Đại Hàm Ma quốc có được cường đại biến dị quân đoàn. Lúc này, cá voi biến dị này mở ra miệng rộng, điên cuồng nuốt ăn rơi biển Đại Hàm Ma quốc hải quân binh sĩ. mở ra miệng rộng đằng sau, bên trong răng hoàn toàn không thua gì cá mập, như là một thanh sắc bén đại đao. Hình ảnh này là không gì sánh được tàn nhẫn đáng sợ. Cá voi biến dị này mở ra miệng rộng, bỗng nhiên khẽ hấp, lập tức mấy chục hơn trăm người tiến vào trong miệng của nó. Sau đó bỗng nhiên nhai một cái, lập tức máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Đại Viêm Đế quốc hải quân hoàn toàn sợ ngây người, không thể tin được trước mắt một màn này. Trận này hải chiến dễ như trở bàn tay, địa đại lấy được toàn thắng. Không nghĩ tới vậy mà lao ra ngoài như thế một đầu đáy biển cự thú. Nó nếu không có người bên ngoài đồng dạng, điên cuồng nuốt ăn nhân loại, Đại Viêm Đế quốc hải quân cũng dùng mình. Trên mặt biển, Đại Viêm Đế quốc không trung phi thuyền không ngừng hạ xuống. Kỹ thuật viên liều mạng chụp ảnh, nghĩ hết tất cả biện pháp đem đáy biển siêu cấp cự kình biến dị này đập đến rõ ràng. Bom nổ dưới nước, bom nổ dưới nước, ngư lôi, ngư lôi, theo ra lệnh một tiếng, mấy chục chiếc thuyền liều mạng ném bắn ra bom nổ dưới nước. Hai chiếc tàu chiến đấu nhắm chuẩn cá voi biến dị này. Phóng ngư lôi, siêu siêu siêu siêu, mấy chục mai bom nổ dưới nước. Bốn mai ngư lôi, hướng phía đầu này dài trăm thước cự kình biến dị bắn nhanh mà đi. Mấy chục giây sau, ầm ầm ầm ầm, bom nổ dưới nước cùng ngư lôi ở trong nước biển bạo tạc. Nhấc lên từng đợt bọt nước, liên tiếp bạo tạc, dòng dã mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ mặt biển bình tĩnh lại, ngoại trừ máu tươi cùng cạn bã, giống như không còn có cái gì nữa. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cự kình biến dị kia đã chết rồi sao? Phải chết a, vừa rồi nhiều như vậy bom nổ dưới nước nổ tung, ngư lôi cũng nổ tung, nhưng là mười mấy giây sau, một tiếng vang thật lớn phá vỡ tất cả mọi người huyễn tưởng. Một tiếng vang thật lớn đằng sau, lại một chiếc Đại Viêm Đế quốc chiến hạm trực tiếp bị đụng ngã lăn, trực tiếp lật úp tại vào biển. Sau đó, cự kình biến dị đáng sợ này điên cuồng tàn phá bừa bãi, điên cuồng đụng chạm lấy cái Đại Viêm Đế quốc chiến hạm. Cường đại hạm đội đối với nó hoàn toàn vô kế khả thi. Hạm đội chỉ có thể liều mạng phân tán ra đến, sau đó điên cuồng ném mạnh bom nổ dưới nước, phóng ngư lôi, nhưng là cự kình biến dị này uy lực tốc độ thật sự là quá nhanh. Ngư lôi căn bản là đuổi không kịp, cũng đối không cho phép. Ngắn ngủi mười mấy phút, Đại Viêm Đế quốc chiến hạm sống sờ sờ bị phá hủy ba chiếc, bị lật ngược bốn chiếc, tổn thất thật lớn. Mà liền tại lúc này, cự kình này bỗng nhiên cách xa hạm đội, sau đó một người xuất hiện tại con cự kình này trên đỉnh đầu. Đây là một nữ nhân, như là mỹ nữ xà độc dạng nữ nhân, là Vân Trung Hạc trở về rồi sao? Nữ nhân này chậm rãi hỏi. Cơ Diễm nói, đúng vậy, bệ hạ trở về. Nữ nhân này nói, ta gọi Bạch Xà, nàng trước đó không biết ta, nhưng là hiện tại quen biết. Sau đó, Đại Hàm Ma Quốc may mắn còn sống sót hết thảy hải quân cũng chậm rãi leo đến cự kình biến dị này trên lưng, sau đó chậm rãi hướng phía bắc bơi đi. Mấy trăm con quạ đen biến dị cũng đều đứng cự kình này trên đỉnh đầu. Thoát đi chiến trường, cá voi biến dị này một đường du động, máu tươi đổ một đường. Vừa rồi vòng thứ nhất bom nổ dưới nước nổ lớn, còn có loài cá bạo tạc, nó cứ việc lẫn mất rất nhanh, nhưng hay là thụ thương. Sau đó, Đại Viêm Đế quốc hạm đội quét dọn chiến trường, đã đắm chìm chiến hạm liền không có biện pháp, nhưng là tận lực đem rơi xuống nước hải quân tướng sĩ toàn bộ cứu lên tới. Sau đó, cả chi hạm đội trở về Vân Châu. Vân Trung Hạc nhận báo cáo, lập tức đau lòng không thôi. Trận chiến đầu tiên này, phi thường huy hoàng, ngay từ đầu hoàn toàn là số không thương vong, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc tất cả hải quân. Nhưng bởi vì cự kình biến dị này, vậy mà tổn thất 7 chiếc chiến hạm. Vân Trung Hạc nhìn xem trên tấm ảnh cự kình sau khi biến dị này. Thật sự là dữ tợn khủng bố. Cơ Diễm suy đoán là đúng. Đại Hàm Ma Quốc cường đại là biến dị quân đoàn. Bệ hạ, cá voi biến dị này tốc độ thật nhanh, vượt qua chiến hạm của chúng ta. Cơ Diễm nói, chúng ta tàu chiến đấu quá khổng lồ, vượt qua 15,000 tấn trọng tải. Cho nên cá voi biến dị này chiến sĩ còn không dám đến va chạm chúng ta tàu chiến đấu. Nhưng một khi nó va chạm, chúng ta tàu chiến đấu bọc thép chưa hẳn phòng ngự được. Hải quân nguyên soái Cơ Bàng nói, bệ hạ, cự kình biến dị này tiềm ẩn dưới mặt nước, hoàn toàn khó lòng phòng bị, mà hạm đội của chúng ta đều dừng sát ở Vân Châu Cảng. Vạn nhất cá voi biến dị này đến đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Vân Trung Hạc đau đầu không gì sánh được. Không nghĩ tới, cường đại hạm đội quyền làm chủ trên biển, lại bị một đầu cự kình biến dị làm hỏng. Phải làm gì? Chế tạo tàu ngầm đi săn giết cự kình biến dị? Không có khả năng, tàu ngầm tính cơ động quá kém. Đến đáy biển chỉ có bị quái thú này đồ sát phần. Mà lại cự kình biến dị này phi thường linh hoạt nhạy cảm. Hơn nữa là có một cái đại hàm ma quốc tế sư khống chế. Cho nên ngư lôi rất khó đánh trúng hắn. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, khai phát ra khắc chế cá voi biến dị này vũ khí. Nếu không hải chiến lớn căn bản là không tiếp tục được. Rất nhanh, Vân Trung Hạc nghĩ ra hai loại phương án. Loại thứ nhất, chế tạo đại lượng pháo máy. Bình thường ngư lôi phát xạ tốc độ quá chậm, ném bắn bom nổ dưới nước càng không được. Độ chính xác quá kém, mà lại cũng quá chậm. Một khi có cao tốc phát xạ pháo máy, chờ cự kình biến dị này lộ ra mặt biển thời điểm, lập tức điên cuồng dày đặc công kích. Nhưng loại vũ khí này cũng có một loại nguy hiểm. Bởi vì một khi cự kình biến dị bắt đầu công kích mình hạm đội thời điểm, loại pháo máy này dễ dàng ngộ thương hạm đội của mình. Hơn nữa còn có một chút, loại pháo máy nhanh chóng thiết kế này cứ việc đã sớm xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Nhưng trước mắt vẫn chưa ổn định, cũng không thành thục. Loại phương án thứ hai, chế tạo cường nổ khổng lồ. Đây không phải càng rơi ở phía sau sao? Nhưng đây không phải phổ thông cường nổ khổng lồ. Cự nổ đỉnh có thần kinh độc tố. Một khi bắn vào cự kình thể nội, kịch độc lập tức liền rót vào cự kình biến dị thể nội. Mấu chốt nhất là, cường nổ khổng lồ này là kéo lấy dây điện cao thế. Một khi nhắm chuẩn đánh trúng đằng sau, liền có thể phóng xuất ra siêu cao áp dòng điện. Loại dòng điện kia tin tưởng cự kình biến dị cũng gánh không được a. Tại sau khi thương nghị, rất nhanh khai thác loại phương án thứ hai, lấy Đại Viêm Đế quốc sức sản xuất, chế tạo ra loại cường nổ khổng lồ này hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Chí ít có thể bắn ra 600 mét, thậm chí có cần phải mà nói, còn có thể chế tạo trở thành hỏa pháo hình thức. Chỉ bất quá phát xạ chính là nỏ khổng lồ mũi tên. Theo quân công tượng, không ngủ không nghỉ, bắt đầu chế tạo, mấy ngày mấy đêm sau. Hai loại kiểu mới vũ khí xuất hiện ở Vân Trung Hạc trước mặt. Vân Trung Hạc lập tức có chút sợ ngây người. Bọn họ đây là thiên tài tư duy a. Đầu tiên, cường nổ khổng lồ phi thường phổ thông, cũng không có cái gì. Tầm bắn đạt đến khoảng 630 mét, nhưng là hỏa pháo kiểu mới này, thực sự đem Vân Trung Hạc kinh diễm đến. Đây là một cái đường kính phi thường nhỏ hỏa pháo, mà lại nội bộ còn có rãnh nòng súng. Đạn pháo dài nhỏ, khoảng chừng 10 mét, trực tiếp đâm ra họng pháo. Hơn nữa còn là hậu trang đạn pháo, muốn khai hỏa thời điểm. Trước tiên đem đạn pháo siêu cấp dài nhỏ này nhét vào trong ống pháo. Sau đó đem có mang kịch độc cùng dây điện cao thế đầu mũi tên lắp đặt tại đạn pháo đỉnh. Khai hỏa, siêu, đạn pháo siêu cấp dài nhỏ này, mang theo đầu mũi tên, như chớp giật bắn tung ra. Sơ tốc độ vượt qua 500 mét mỗi giây. dễ như trở bàn tay liền bắn ra mấy ngàn mét bên ngoài. Nhưng là tốc độ của nó thực sự quá nhanh, dây điện cao thế căn bản không chịu nổi, trực tiếp liền đứt gãy. Mấy lần thí nghiệm đều như thế, tại bắn ra đi trong nháy mắt, dây điện cao thế trực tiếp đứt gãy. Vân Trung Hạc nói, ý nghĩ của các người rất tốt, cũng rất thành công, vũ khí địa có thể trang bị tại trên các thức thuyền. Chuyên môn phụ trách đánh giết mặt biển sinh vật biến dị. Loại hỏa pháo đặc thù này nhất định phải cỡ nhỏ, thuận tiện di động, mà lại chuyển động muốn đầy đủ linh hoạt. Thậm chí có thể họng pháo hướng phía dưới phát xạ, mà lại cũng không cần lắp đặt cái gì đầu mũi tên. Chỉ cần đánh chúng vào cự kình biến dị, có thể bắn giết nhập thân thể của nó, đoán chừng cũng là gánh không được. Mấu chốt muốn linh hoạt, xạ tốc phải nhanh, vâng, bệ hạ, nhưng là chúng ta nơi này dù sao không có chuyên nghiệp nhà máy chế tạo vũ khí. Cho nên muốn thành quy mô chế tạo, còn cần thời gian nhất định, ngược lại là cường nổ khổng lồ dễ dàng tạo, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà lại bắn ra đi thời điểm, dây điện cao thế sẽ không đứt gãy. Vân Trung Hạc hạ lệnh, quy mô lớn chế tạo cường nổ khổng lồ, đồng thời trong thời gian ngắn nhất lên hạm. Kỳ thật, đối diện với mấy cự kình biến dị này, còn có một loại phương án. Đó chính là Vân Trung Hạc tự thân xuất mã. Trên người hắn thế nhưng là có người bị bệnh tâm thần số 25 con của biển. Am hiểu nhất khống chế sinh vật biển, mà lại từ khi đi kim tự tháp thứ 9 đằng sau tải. Bản thân hắn đã phi thường thành thạo có thể sử dụng những người bị bệnh tâm thần này năng lực đặc thù, nhưng là đại hàm ma quốc những sinh vật biến dị này đều là có chuyên môn tế sư khống chế, cho nên phải chăng có thể đoạt lại quyền khống chế, còn không dám cam đoan. Bệ hạ, đưa tới, một cái hắc viêm đế quốc võ sĩ cầm một cái cự đại chiếc lồng tiến đến. Bên trong có một cái đại hàm ma quốc quạ đen biến dị. Cầm thú này dương cánh khoảng chừng 2 mét đi, mà lại móc miệng này sắc bén kinh người. Móng vuốt này cũng như tiểu chủy thủ đồng dạng, nhìn thấy Vân Trung Hạc đằng sau, quả đen biến dị này lập tức tàn bạo đứng lên, điên cuồng xé rách chiếc lồng này, liều mạng muốn công kích Vân Trung Hạc. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào người bị bệnh tâm thần số 25 thế giới, phóng xuất ra phi thường đặc thù sóng âm, sau đó chậm rãi hướng phía chiếc lồng vươn tay ra. Cái này đại hàm ma quốc quạ đen biến dị bắt đầu giãy giụa. Con mắt màu đỏ như máu bắt đầu mê ly. Một hồi muốn trở nên hung tàn. Một hồi lại muốn trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Ngắn ngủi nửa phút đằng sau, quạ đen biến dị này luôn hãm. Vân Trung Hạc vuốt ve đến đầu của nó. Nó cũng lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Đây là một tin tức tốt. Nhưng quả đen biến dị dù sao hình thể nhỏ, loại thủ đoạn này có phải hay không có thể sử dụng trên người cự kình biến dị? Vẫn chưa biết được, không có thử qua, không biết cụ thể sẽ như thế nào. Cũng có khả năng cự kình biến dị bởi vì hình thể to lớn, cho nên càng thêm dễ dàng cùng Vân Trung Hạc tinh thần sinh ra cộng minh cũng khó nói. Đại hàm đế quốc, sử thị bán đảo. Trong pháo đài khổng lồ, tỉnh Vô Xương ngay tại nghị sự, nàng đúng là pháo đài khổng lồ này chủ nhân, trưởng quản lấy mấy chục vạn đại quân, còn có một chi khổng lồ hải quân, là đại hàm quân vương trấn thủ đế quốc vùng cực Nam. Nàng trước mắt chức quan là đại hàm đế quốc Nam Cảnh thủ hộ, khống chế sử thị bán đảo, còn có Nam Cảnh 4 cái hành tỉnh. Vượt qua 1 triệu cây số vuông, hoàn toàn được xưng tụng là quyền thế hiển hách, mà lại, nàng cũng phát sinh thuế biến. Tỉnh Trung Nguyệt cao lớn, tỉnh Vô Xương cũng cao lớn, xương cốt mật độ, gân mạch, đều phát sinh thuế biến. Còn có con mắt của nàng, lúc này càng thêm không giống như là nhân loại, nhìn người một chút, đều phảng phất muốn linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Không chỉ có như vậy, nàng toàn thân cao thấp còn tràn đầy một loại phi thường đặc thù khí tức hắc ám. Khát máu tàn nhẫn, Tỉnh Trung Nguyệt võ công được tăng lên nhiều, Tỉnh Vô Xương cũng không ngoại lệ, thậm chí nàng tăng lên càng thêm to lớn. Trước đó Tỉnh Vô Xương là Nhu Lan nữ vương, hiện tại vương vị đã bị đoạt. Đại Hàm đế quốc khôi phục truyền thống, 9 đại thân vương, 81 công tước, mà Tỉnh Vô Xương chính là Đại Hàm ma quốc nữ công tước một trong. Xưng là liệt phong nữ công tước, cũng liền nói, nàng cướp đi thuộc về Tỉnh Trung Nguyệt phong hào, trở thành Tỉnh thị gia tộc chính thống. Ở đây còn có mấy cái người quen, Nguyên Trấn Hải Vương Sử Biện, hiện tại trở thành Tỉnh Vô Xương gia thần. Bây giờ Đại Hàm ma quốc cương vực, vượt qua vốn có tứ đại đế quốc, có được mấy ngàn vạn cây số vuông. Nguyên lai Đại Chu đế quốc cương vực, lúc này vẫn như cũ là một cái vương quốc. Người thống trị cao nhất là Chu Hắc Vương, 9 đại thân vương một trong. Vị này Chu Hắc Vương là ai? Hoàn toàn không biết, bởi vì hắn cùng Đại Hàm ma quốc mặt khác thân vương một dạng, mãi mãi cũng là bao phủ tại trong áo giáp màu đen. Liệt phong nữ công tước Tỉnh Vô Xương chậm rãi nói, chư vị, Vân Trung Hạc trở về, mang theo hắn Đại Viêm đế quốc trở về. Ở đây mười mấy cái thần tử cúi đầu, hắn mang đến vô cùng cường đại hạm đội, vẻn vẹn 2 chiếc chiến hạm, liền tiêu diệt chúng ta 28 chiến hạm. Tỉnh Vô Xương nói, cái này đã chứng minh cái gì? Bên cạnh sau tấm bình phong, truyền đến một trận xinh đẹp thanh âm. Thanh âm này có chút quen tai, chính là ở trên mặt biển thao túng cự kình biến dị nữ tế sư kia. Tự xưng Bạch Xà, cái này đã chứng minh trước đó chúng ta Đại Hàm đế quốc có ít người đi là tà đạo. Nhìn thấy Đại Viêm đế quốc chế tạo hỏa pháo, chúng ta cũng đi theo chế tạo hỏa pháo. Cái này dùng Vân Trung Hạc đã từng lời nói, chính là học theo Hàm Đan. Bạch Xà nữ tế sư nói, chúng ta Đại Hàm đế quốc tôn trọng chính là nộ đế hắc kinh. Hắc ám cùng tử vong mới là lực lượng của chúng ta căn nguyên. Cho nên chúng ta chỗ dựa lớn nhất là biến dị quân đoàn. Trước đây không lâu phát sinh trận kia hải chiến chứng minh rất rõ ràng. Chúng ta vẻn vẹn dựa vào một đầu giận biến cự kình, liền đánh bại Vân Trung Hạc cả chi hạm đội, phá hủy hắn 7 chiếc chiến hạm, mà hắn cường đại hạm đội hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đối mặt Bạch Xà tế sư, liệt phong nữ công tước Tỉnh Vô Xương tỏ vẻ ra là kính trọng. Bởi vì tất cả tế sư đều là từ Đại Hàm ma quốc tế sư điện phái tới. Nàng cũng không cần hiệu trung Tỉnh Vô Xương, càng giống là quan hệ hợp tác. Tiền Đại Chu đế quốc Trấn Hải Vương, bây giờ trở thành gia thần Sử Biện nói, Vân Trung Hạc, át chủ bài, chúng ta đã rất rõ ràng. Nhưng là lá bài tẩy của chúng ta, hắn nhưng không có thấy rõ ràng. Chúng ta có được mấy chục vạn đại quân, mấy vạn biến dị quân đoàn, còn có biến dị thú quân. Hắn chỉ có thấy được một con cự kình biến dị, nhưng là chúng ta dòng giã có 5 đầu, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy hắn cả chi hạm đội. Cho nên Vân Trung Hạc muốn đánh hạ chúng ta liệt phong cự bảo, hoàn toàn là người si nói mộng. Nếu như hắn chạy đến, kết cục duy nhất chính là toàn quân bị diệt. Chúng ta mấy chục vạn đại quân, mấy vạn biến dị quân đoàn, căn bản không phát huy được tác dụng. Lúc này trong đại sảnh ở giữa trưng bày một vị trí, phía trên ngồi một người. Hắn mặc Đại Hàm đế quốc áo bào đen, nhưng lộ ra gương mặt lại là một người quen. Đã từng Đại Chu đế quốc tể tướng Lâm Cung, Ngao Minh lão sư, hắn bây giờ thân phận là Đại Hàm ma quốc Chu Hắc Vương đặc sứ. Lâm Cung đặc sứ nói, nữ công tước, đại vương nghe nói Vân Trung Hạc mang theo cường đại hạm đội trở về, cũng phi thường chú ý, cho nên đặc phái ta đến đây, hỏi thăm phải chăng cần vương quốc trợ giúp. Đồng thời lúc này là không cần hồi báo đến Ma Kinh. Ma Kinh, Đây là thứ đồ gì? Đại Hàm Ma Quốc Tân Đế Đô sao? Tỉnh Vô Xương chậm rãi nói. Đại đế đem Nam Cảnh sắc phong cho ta, để cho ta thủ vệ đế quốc Nam Đại Môn. Trong tay của ta đã nắm giữ lấy vô cùng cường đại hắc ám quân đoàn. Nếu để cho Vân Trung Hạc Đại Viêm đế quốc công phá Liệt Phong Cự Bảo, vậy ta còn có cái gì mặt đi gặp đại đế? Ta còn có mặt mũi nào đi gặp đại vương? Còn có mặt mũi nào sừng sững tại Đại Hàm Ma Quốc hàng ngũ? Huống hồ, trước đây không lâu trận kia hải chiến kết quả đã rõ rõ ràng ràng, Vân Trung Hạc cường đại nhất quân đội chính là hải quân. Tại một con cự kình biến dị trước mặt đều lộ ra không chịu được một kích như vậy. Cho nên trận chiến này, ta Nam Cảnh hoàn toàn có thể ứng đối, không cần người khác hỗ trợ. Tỉnh Vô Xương nói, Lâm Cung đặc sứ, xin ngươi sẽ hồi báo đại vương, chờ đợi ta tin tức thắng lợi, ta chẳng mấy chốc sẽ đem Vân Trung Hạc đầu người đưa đến trước mặt hắn. Lâm Cung đặc sứ nói, nữ công tước, nếu như đi theo ở bên người Vân Trung Hạc còn có ngươi tỷ tỷ Tỉnh Trung Nguyệt, vậy lại nên làm như thế nào? Ta nhớ được năm đó ngươi, vì tỷ tỷ của ngươi, tình nguyện đi gả cho đã từng Đại Tây Quốc Hoàng đế. Tỉnh Vô Xương nói, mỗi thời mỗi khác, ngay lúc đó ta đối với Nộ Đế Hắc Kinh nghiên cứu không đủ thấu triệt, cũng không có trải qua ba lần lột xác to lớn, đối với nông cạn tình cảm còn ôm lấy chờ mong, không hiểu được nhân sinh chân chính giá trị, cho nên mới sẽ bị ngây thơ tình cảm chỗ ràng buộc. Hiện tại đã hoàn toàn không giống với lúc trước, bất kỳ người nào dám can đảm xâm phạm Đại Hàm Ma Quốc, vậy đều phải chết, dù là tỷ tỷ của ta cũng không ngoại lệ. Huống hồ, nếu như nàng không phải tín ngưỡng Nộ Đế Hắc Kinh, vậy nàng cũng liền không phải tỷ tỷ của ta. Chúng ta Đại Hàm Ma Quốc không có nông cạn huynh đệ tỷ muội quan hệ. Lâm Cung đặc sứ nói, vậy ta an tâm, ta cái này hồi bẩm đại vương, để hắn chờ đợi ngày tin tức tốt. Tỉnh Vô Xương nói, ta đưa đặc sứ. Sau đó, Tỉnh Vô Xương tự mình đem Lâm Cung đặc sứ đưa ra Liệt Phong Cự Bảo. Sau đó, Đại Hàm Ma Quốc Nam Cảnh quân đoàn liên tục không ngừng tiến nhập trong Liệt Phong Cự Bảo, có phổ thông quân đoàn, cũng có biến dị quân đoàn. Hơn nữa còn có Đại Hàm Ma Quốc Tế Sư xuất lĩnh đặc thù nhất quân đoàn. Bạch Xà Đại Tế Sư khống chế năm đầu cự kình biến dị, cũng ở trên mặt biển không ngừng tuần tra, vượt qua hàng ngàn con quạ đen biến dị, trên không trung bay lượn, giám thị lấy trên mặt biển nhất cử nhất động. Đại Hàm Ma Quốc Nam Cảnh Hải Quân, dòng giã 250,000. Hơn 100 chiếc chiến hạm, trùng trùng điệp điệp tuần tra ở trên mặt biển, bởi vì Liệt Phong Cự Bảo là Đại Hàm Ma Quốc phía nam môn hộ quân sự trọng địa, cho nên nơi này quân đội chiếm toàn bộ vương quốc 1/3. Vượt qua mấy chục vạn đại quân, phòng thủ tại Sử Thị Bán Đảo, Tỉnh Vô Xương nghiêm chỉnh mà đợi, tùy tình trực chờ đợi Vân Trung Hạc đột kích, đứng tại 100 mét trên tháp cao. Tỉnh Vô Xương nhìn về phương xa, phảng phất có thể nhìn thấy bên ngoài mấy ngàn dặm Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc, ngươi tới đi, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi đi qua vài chục năm phấn đấu không đáng giá nhắc tới. Ngươi cái gọi là Đại Viêm Đế Quốc văn minh mới, tân quân sự hệ thống, cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ta sẽ để cho ngươi tất cả quân đội triệt để chôn vùi ở chỗ này. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng, cái gì là hủy diệt. Vân Trung Hạc, ngươi đối với Đại Hàm Ma Quốc cường đại hoàn toàn không biết gì cả. Đã từng Nộ Đế không có làm được sự tình, Đại Đế làm được. Nộ Đế cuối cùng cả đời cũng chính là tìm được một cái gọi là Hắc Ám Thánh Địa. Mà Đại Đế dòng giã tìm được 3 cái, Nộ Đế là Hắc Kinh, viết lấy. Nhưng là Đại Đế mới là Hắc Kinh, người phát triển. Đoạn văn này ngược lại là có chút ý tứ. Cái này doanh Đại Đế cùng Nộ Đế quan hệ, nhìn qua có điểm giống là Vân Trung Hạc cùng Viêm Tân Tông. Viêm Tân Tông mở ra tân học vỡ lòng, đồng thời tạo dựng khác vật học văn minh hình thức ban đầu. Mà Vân Trung Hạc lại đem khác vật học phát dương quang đại, thành lập trước đó chưa từng có huy hoàng cường đại tân văn minh đế quốc. Ta tỉnh Vô Xương mặc dù vẻn vẹn chỉ là Đại Hàm Ma Quốc một cái công tước, nhưng là tiêu diệt ngươi chỉ là một cái tân đại viêm đế quốc, dễ như trở bàn tay. Sau khi nói xong, tỉnh Vô Xương thiên thiên ngón tay ngọc bỗng nhiên bắt bỏ vào trong cự thạch kiên cố. Nhất thời, cự thạch cứng rắn không gì sánh được này, sống sờ sờ bị bắt ra 5 cái lỗ thủng, nhẹ nhàng bóp, toàn bộ cự thạch trở thành bột phấn. Mà lúc này, trên trời một con chim lớn bay qua, tỉnh Vô Xương một tiếng quát chói tai, rít lên không gì sánh được, hoàn toàn vượt qua người tai thính lực phạm vi, cho nên cơ hồ là im ắng. Trong nháy mắt, trên trời đại điều kia trực tiếp trên không trung vỡ nát, sóng âm cộng hưởng, nàng tỉnh Vô Xương cũng đã biết, mà lại không cần cái gì đặc thù cổ cầm. Nàng lúc này võ công cũng đúng là nghiêu bức. Thời gian một ngày một ngày đi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng, đế quốc bản thổ tàu vận tải không ngừng đỗ Vân Châu Thành. Càng ngày càng nhiều đế quốc công dân, đế quốc công tượng, còn có di tộc nhân đổ bộ Vân Châu. Toàn bộ quần thể thành thị đều bị tu sửa đổi mới hoàn toàn. Toàn bộ căn cứ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, nhất là duyên hải Vân Châu Thành, cũng kiến tạo cao mấy chục mét to lớn tường thành, xây dựng 10 cái cự hình pháo đài, còn có 10 cái pháo đài khổng lồ, 10 cái nhà máy chế tạo vũ khí cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, 10 cái quặng mỏ cũng khôi phục vận hành. Toàn bộ Vân Châu Đại Lục vượt qua 100 vạn người, nhưng là Vân Trung Hạc dùng để viễn chinh quân đội vẫn như cũ chỉ có 500.000. Trải qua mấy tháng cố gắng sau, Đại Viêm Đế Quốc hạm đội lại một lần nữa tiến hành thăng cấp. Đầu tiên mấy chiếc chiến hạm chủ lực ở giữa rốt cục lắp đặt hỏa táng thức vô tuyến điện trang bị. Hơn nữa còn gia tăng máy phát điện công suất, tăng lên siêu cao áp. Toàn bộ hạm đội cũng gắn thêm đại lượng hỏa lực phòng không, lít nhà lít nhít súng máy phòng không, đặc biệt nhằm vào trên biển biến dị cự thú đặc thù hỏa pháo, cường nổ khổng lồ, cũng toàn bộ trang bị thêm hoàn tất. Vì thế, còn chuyên môn thành lập một cái kịch độc phòng thí nghiệm, chuyên môn phụ trách nghiên cứu các loại kịch độc, đối phó Đại Hàm Ma Quốc động vật biến dị. Bây giờ Đại Viêm Đế Quốc hạm đội hoàn toàn vũ trang đến tận răng, thăng cấp đến cực hạn. Tin tưởng ở trong một trận chân chính nam cảnh đại quyết chiến tiếp theo, có thể phát huy ra uy lực kinh người. 10 ngày sau, Vân Trung Hạc dẫn theo mấy trăm chiến hạm trùng trùng điệp điệp lên phía bắc, thẳng hướng Đại Hàm Ma Quốc bản thổ. Đại Viêm Đế Quốc cùng Đại Hàm Ma Quốc trận đầu quyết chiến cũng chính là mở ra. Chú thích: chiến tranh nội dung cốt truyện sẽ tận lực thiếu viết, vẫn như cũ gian nan bò nguyệt phiếu bảng, có phiếu ân công đẩy ta một thanh được không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.